Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn tôi, những cô gái sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc đều như vậy. Hôn nhân đại sự có bao giờ do mình làm chủ đâu. Tôi thấy Trương Dương Phi cũng được, ít nhất cũng không lằng nhằng, ban đầu cũng từng thử ở bên anh ta. Nhưng có một số việc không thể nào lường trước. Điều không thể đoán trước được đương nhiên là sự xuất hiện của Tôn Bần và tờ giấy hôn thú kia. Được rồi, lái xe về công ty đi, tôi vẫn còn kỳ phép nửa tháng. Trong nửa tháng này phải sơ bộ nắm được công việc, khi đến lúc sẽ bàn giao lại cho anh và Liêu Mai. Công việc này chính là sự tự do cuối cùng của tôi không muốn mất nó. Được, Tôn Hàn khởi động xe, hai người chẳng mấy chốc đã về đến công ty. Có điều anh không đến phòng kinh doanh mà đi thẳng tới bên cạnh phòng tổng giám đốc sắp xếp một chiếc bàn làm việc. Sau này nếu không có việc gì đặc biệt thì anh sẽ phải ở đây làm việc, đóng vai trợ lý của tổng giám đốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà vô số tin đồn lan truyền khắp công ty. Một tên quản kho nhỏ nhoi chỉ trong thời gian ngắn đã một bước lên làm phó giám đốc kinh doanh, sau đó lại trở thành tâm phúc của tổng giám đốc. Hơn nữa, trên cổ tay lại còn tự nhiên mọc thêm một chiếc đồng hồ đắt ngang một gia tài. Lúc ra ngoài còn được lái chiếc xe mà tổng giám đốc chưa bao giờ cho ai lái thay. Như vậy thì làm sao mà không có tin đồn được cơ chứ? Vừa hay, chàng quản kho may mắn này quả thực cũng rất khôi ngô tuấn tú. Cả công ty sôi sùng sục lên vì tin đồn, không có gì khác ngoài hai chữ bao nuôi. Cũng chỉ trong vài ngày, Tôn Hàn đã nổi danh khắp tòa nhà công ty. Tôn Hàn cũng chẳng buồn giải thích, mà có giải thích cũng chẳng ai tin. Trước mắt, Liễu Phương Phương cứ giao việc gì thì anh làm việc đó. Lại đến giờ tan ca, Tôn Hàn lái chiếc BMW chuẩn bị về nhà. Vừa đi được không lâu thì phát hiện đang có rất nhiều chiếc xe khác theo đuôi mình. Lúc anh ra khỏi cao tốc thì lập tức có một chiếc xe hơi màu đen vượt lên chặn phía trước. Bước xuống xe là một người đàn ông tóc cắt ngắn, người này Tôn Hàn đã từng gặp. Cậu Tôn, cậu chủ Trương của chúng tôi muốn gặp cậu, người đàn ông nọ lịch sự nói. Nhưng nếu Tôn Hàn không hợp tác thì anh ta có còn lịch sự hay không thì không ai biết được. Tôn Hàn gật đầu đáp. Dẫn đường đi. Người đàn ông tóc ngắn này chính là cánh tay phải của Trương Dương Phi. Khoảng gần 7 giờ, Tôn Hàn bị dẫn tới một quán bar khá yên tĩnh. Trương Dương Phi đang ngồi ở quầy bar, tay cầm một ly rượu khẽ lắc lơ. Thấy Tôn Hàn tới, đôi mắt anh ta rất phức tạp, không thể nhận ra trong đôi mắt đó là cảm xúc gì. Lại gặp nhau rồi, Tôn Hàn. Cậu chủ Trương muốn gặp tôi thì gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Cần gì phải long trọng như vậy? Tôn Hàn khẽ mỉm cười bước tới, tùy tiện cho một chỗ ngồi xuống cạnh Trương Dương Phi. Sợ anh không dám tới thôi. Trương Dương Phi không hề phí lời, giọng lạnh như băng. Tôn Hàn trầm ngâm một lát rồi cũng chẳng lòng vòng, hỏi luôn. Cậu chủ Trương tìm tôi là vì tin đồn lưu truyền trong công ty chúng tôi mấy ngày nay sao? Bình thường thì Trương Dương Phi chẳng thể nào để ý đến người như Tôn Hàn, trừ phi là vì Liễu Phương Phương. Nếu chỉ là tin đồn thì bỏ đi, nhưng vấn đề là theo tôi được biết, Phương Phương còn đưa anh đi cùng tới thăm Tôn Bần và ông nội cô ấy. Ngoài ra thì cô ấy chưa từng tặng đồng hồ cho tôi. Trương Dương Phi nhìn vào cổ tay Tôn Hàn với vẻ đầy đố kỵ. Đắt tiền hay không không quan trọng, quan trọng ở chỗ người tặng là Liễu Phương Phương. Đúng là một người đàn ông có máu hoạn thư trong người. Tôn Hàn bất lực, chỉ có thể giải thích. Cậu chủ Trương, không phải anh thực sự nghĩ giám đốc Liễu thích người bình thường như tôi đấy chứ? Rốt cuộc cô ấy có mục đích gì? Lẽ nào anh không hiểu rõ sao? Trương Dương Phi lắc đầu đáp. Suy nghĩ của cô ấy rất khó đoán. Cô ấy suy tính gì tôi không đoán được. Nhưng thực ra tôi cũng tin cô ấy không thích anh. Nhưng nhỡ đâu? Nói đến đây, Trương Dương Phi đột nhiên lấy trong người ra một tờ chi phiếu, đặt lên bàn rồi nói. Đây là 10 triệu tệ, anh rời Thượng Kinh đi. Đột nhiên, Tôn Hàn nheo mắt lại. Có thể nói đem tiền ra giải quyết chứ không hành hung anh như Tôn Bân thế này là Trương Dương Phi đã rất nể mặt Giang Lệ rồi. Hơn nữa vùng tay cũng rất hào phóng. Đối với người bình thường thì 10 triệu tệ quả không phải số tiền nhỏ. Có điều Tôn Hàn có thể rời khỏi đây được sao? Mặc kệ Trương Dương Phi nghĩ gì, Tôn Hàn đẩy trả tờ chi phiếu rồi đáp: Cậu chủ trương, tôi không cần số tiền này, tôi cũng sẽ không rời Thượng Kinh, mong anh lượng thứ. Danh con, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đàn ông tóc ngắn tên A Bân bà nãy lập tức giận dữ quát. Trương Dương Phi giơ tay lên ý bảo A Bân đừng nhiều lời, sau đó anh ta cứ im lặng nhìn Tôn Hàn, trên gương mặt có cả sự tức giận và tàn độc. Rất hiếm khi có người dám làm trái ý tôi. Lẽ nào anh cho rằng có Giang Lệ chống lưng thì tôi sẽ không dám động tới anh sao? Ý tứ sâu xa của anh ta chính là cho tiền rồi bảo Tôn Hàn cút khỏi đây đã là nề mặt Giang Lệ lắm rồi. Nhưng anh ta cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Tôn Hàn bật cười đáp: Cậu chủ trương, anh có nề mặt anh Giang hay không thì tôi đều sẽ không rời khỏi đây. Nhưng nói thật, tôi và Giám đốc Liễu thực sự không có gì. Tôi cũng không quan tâm anh có tin hay không. Có điều, tôi khá tò mò giữa anh và Giám đốc Liễu có quan hệ gì mà anh phải làm đến mức này. Nói một câu thật lòng thì với thân phận và địa vị của anh, muốn cô gái như thế nào mà chẳng được. Tại sao cứ phải bám giết lấy Giám đốc Liễu? Tình cảm tôi dành cho Phương Phương, anh không hiểu được, cũng không cần hiểu. Nhưng nhớ cho kỹ, tôi chỉ cho anh 3 ngày. Trong 3 ngày này, có thể cầm 10 triệu tệ rời khỏi Thượng Kinh bất cứ lúc nào. Sau 3 ngày, nếu anh vẫn không đi, thì đừng trách tôi không khách sáo. Trương Dương Phi không có hứng giải thích với Tôn Hàn, nói một câu rồi bỏ đi cùng A Bân. Thực ra, hôm nay Trương Dương Phi có thể xử lý Tôn Hàn ngay, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, vẫn là nể mặt Giang Lệ. Tôn Hàn ngồi trước quầy bà mà cười khổ, đám cậu ấm cô chiêu ở đất Thượng Kinh này đúng là tùy tiện làm càn, không biết lý lẽ chút nào, khá đau đầu rồi đây. Trong quán bar Quỷ Hỏa, đây là cứ điểm của Giang Lệ và Châu Giang, hai người họ khi rảnh rỗi đa số đều tới đây. Nghe nói Trương Dương Phi lại đến tìm Tôn Hàn, chúng ta có cần đi tìm anh ta nói chuyện không? Nơi này không phải Tây Nam, đối với Trương Dương Phi ở đây thì Tôn Hàn không có cửa. Châu Giang nhận được tin tức xong liền cười nói, nếu không có bọn họ giúp đỡ thì Trương Dương Phi có thể xử lý Tôn Hàn dễ như trở bàn tay. Người ta còn chưa cầu cứu thì chúng ta vội vã làm gì? Giang Lệ cười đáp. Chu Giang đáp, còn không phải là vì sợ Tôn Hàn bị Trương Dương Phi đá ra khỏi Thượng Kinh sao? Thế thì làm gì còn kịch hay mà xem nữa. Hiện giờ chúng ta đã chắc chắn Tôn Hàn chính là cậu năm nhà họ Tôn, chỉ cần đưa cậu ta về lại nhà họ Tôn thì mới dễ đối phó với Tôn Khải Thành. Từ Tiểu Bân kia còn không xứng sách dép cho Tôn Khải Thành. Giang Lệ gật đầu đồng tình. Tôn Khải Thành chính là hậu duệ khiến nhà họ Tôn nở mày nở mặt nhất. Cả đất Thượng Kinh này, tuổi còn trẻ mà được xếp vào hàng quái kiệt như vậy cũng chỉ có mình Tôn Khải Thành. Vốn Giang Lệ có thể làm đối thủ của Tôn Khải Thành, nhưng cũng hết cách. Giang Lệ thua phố đau ở Tây Nam, cả tập đoàn giờ không còn gì. Điều đó khiến thành viên phái công tử mình đa phần đều bất mãn, bắt Giang Lệ từ chức để Tôn Khải Thành lên làm thủ lĩnh. Vốn dĩ ban đầu Tôn Khải Thành cũng đầu tư một chút cổ phần nên cũng không phải người ngoài, cho nên đưa Tôn Khải Thành lên là mong muốn của tất cả mọi người. Với cái đà này thì công tử mình sớm muộn gì cũng rơi vào tay Tôn Khải Thành, Giang Lệ thì sẽ thua không còn mảnh giáp. Mãi đến khi Tôn Hàn xuất hiện ở Thượng Kinh, Giang Lệ mới nhận ra một điểm thú vị. Tôn Hàn rất có khả năng là con trai Tôn Hành Vương. Nếu thân phận của anh bại lộ thì những sóng gió ở chốn Thượng Kinh này mới càng kịch tính hơn. Yên tâm, chú coi thường Tôn Hàn quá rồi. Nếu cậu ta chưa tự tới tìm chúng ta thì chắc chắn là đã có cách đối phó với Trương Dương Phi rồi. Chú nghĩ cậu ta sống tên họ Tôn hàng giả kia chắc. Về đến nhà, trong đầu Tôn Hàn đã thoáng qua suy nghĩ có nên nhờ Giang Lệ nói giúp hay không. Bây giờ Trương Dương Phi có ý định thà giết nhầm còn hơn bỏ qua, hoàn toàn không quan tâm đến việc giữa Tôn Hàn và Liễu Phương Phương rốt cuộc có mờ ám thật hay không. Chỉ cần xuất hiện một chút nguy cơ thôi là phải diệt sạch. Trương Dương Phi chỉ cho Tôn Hàn 3 ngày, không nhiều hơn. Nói thật lòng, mong muốn kiểm soát Liễu Phương Phương của Trường Dương Phi quá mức dị thường. Đừng nói là Trường Dương Phi và Liễu Phương Phương vốn chẳng có quan hệ gì, cho dù cả hai là người yêu của nhau đi nữa, thì việc anh ta gây sự với bạn khác giới của Liễu Phương Phương như vậy cũng rất quá đáng. Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng lẽ lại đi nói lý với Trương Dương Phi à? Tôn Hàn nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy thôi vậy. Nhờ vào người ta nhiều quá, không phải chuyện hay ho gì. Anh tự giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn. Nếu nghĩ được cách thì không nên nợ ân tình của Giang Lệ. Trên đời này, ân tình là món nợ khó tính toán nhất. Hơn nữa, anh cũng chưa đến mức không có cách giải quyết. Ngày mai là thứ bảy, anh có thể thoải mái nghỉ ngơi hai ngày. Tạm thời đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Sau khi tắm xong, Tôn Hàn đang định đi ngủ thì bỗng nhận được điện thoại của Bạch Cần nên thấy khó hiểu vô cùng. Alo, vẫn chưa ngủ à? Tôn Hàn cất tiếng hỏi sau khi bắt máy. Thật ra giờ này vẫn chưa khuya lắm, mới hơn 9 giờ tối thôi. Đối với cuộc sống về đêm thì thời điểm này chỉ là mới bắt đầu. Anh nói vậy để mở đầu cuộc trò chuyện thôi. Vẫn chưa, anh thì sao? Chuẩn bị đi ngủ rồi. Tôi gọi điện để hỏi anh ngày mai có rảnh không. Có việc gì à? Ừ, ngày mai tôi sẽ đi xem đấu giá nên muốn rủ ai đó đi cùng. Nếu anh bận thì thôi, tôi sẽ tìm đồng nghiệp khác. Tôn Hàn ngẫm nghĩ một lúc, không biết Bạch Cần muốn đi xem đấu giá gì. Theo lý mà nói, với điều kiện của Bạch Cần thì việc xem đấu giá hình như hơi xa xỉ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ gật đầu. Vậy mai gặp nhé. Sáng hôm sau, Bạch Cần đến gõ cửa nhà Tôn Hàn. Lúc này anh đã thay đồ tươm tất. Chào buổi sáng. Tôn Hàn đưa mắt quan sát Bạch Cần của ngày hôm nay, trang điểm rất sắc sảo, trông xinh đẹp và quyến rũ hơn ngày thường. Tôi muốn anh lái chiếc bảy series kia, có được không? Bạch Cần nói. Không thành vấn đề, Tôn Hàn trả lời không chút do dự. Chiếc xe đã nằm trong tay Tôn Hàn, anh muốn lái thế nào là chuyện của anh. Nếu Liễu Phương Phương vì chuyện này mà lấy xe lại, anh vẫn sẽ vui vẻ thôi. Vậy được, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi thôi. Ừ. Dọc đường đi, sau vài câu chuyện trò, Tôn Hàn mới biết đó là buổi đấu giá gì. Thật ra là công ty của một ông chủ đã phá sản nên đem các tài sản đứng tên ông ta ra đấu giá. Thật ra hôm nay cũng chưa phải là ngày đấu giá, mà là mời những người có ý muốn đấu giá đích thân để xem qua, để họ có thể đưa ra mức giá hợp lý trong buổi đấu giá sẽ diễn ra vài hôm nữa. Thứ mà Bạch Cần muốn đi xem là một trang viên, nơi đó từng là nhà của cô ấy. Lúc Bạch Cần còn bé, thật ra gia cảnh của cô ấy rất tốt, bố hợp tác làm ăn với bạn bè và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sau đó, việc bố Bạch Cần làm chuyện phi pháp bị vạch trần, lúc bị bắt và hỏi tội, ông ấy đã chọn cách nhảy lầu. Còn nơi từng là nhà của cô ấy cũng bị bạn của bố lấy đi với danh nghĩa tài sản của công ty. Tuổi thơ của Bạch Cần đã không còn từ bố nữa. Câu chuyện của cô ấy khá là đau lòng. Tôn Hàn cũng không ngờ một Bạch Cần ngày nào cũng cười hì hà lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy, đến mức anh cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi đối phương. Tuổi thơ của Tôn Hàn và Bạch Cần không giống nhau lắm. Trong cuộc đời tôi, mong muốn lớn nhất là có thể lấy lại ngôi nhà của mình. Chỉ là với đồng lương bây giờ, e là mất cả đời, tôi cũng chưa chắc mua lại được. Nếu có ai đó đồng ý mua lại căn nhà ấy cho tôi sẽ gả cho anh ấy. Đột nhiên, Bạch Cần lại nói một câu như thế, có lẽ là cảm thán, nhưng cũng là ý nghĩ thật sự trong lòng. Ngôi nhà ấy là bố Bạch Cần, cũng là rằm trong trái tim cô ấy. Tôn Hàn không nói gì. Khoảng 10 giờ sáng, Tôn Hàn đã lái xe đến ngoại ô, một căn nhà rộng không dưới 1000 m² đập vào mắt anh. So với thượng kinh với cái giá cao ngất trời của khu trung tâm thành thị, thật ra giá ở ngoại ô cũng chẳng thấp chút nào. Chỉ một trang viên vậy thôi, tuy trông hơi đổ nát, nhưng giá trị thực tế ít nhất phải hơn 80 triệu. Có thể thấy công việc kinh doanh của bố Bạch Cần ngày xưa lớn đến mức nào. Nếu không gặp biến cố cuộc đời, có lẽ bây giờ Bạch Cần cũng là một vị tiểu thư khuê các, chứ không phải là một nhân viên nhỏ bé phải đi làm kiếm sống ở một công ty. Lúc này đã có rất nhiều người qua lại trong trang viên, họ đang áng chừng giá trị của trang viên để chuẩn bị đấu giá vài ngày sau. Về phần Bạch Cần, cô ấy bước vào trang viên, ngắm nhìn những thứ quen thuộc xung quanh mà lòng trào dâng niềm xúc động. Bạch Cần chỉ quay về nhìn trang viên này thôi, bởi cô ấy không mua được nó. Còn Tôn Hàn lặng lẽ theo sau, không quấy rầy những hồi ức năm xưa của Bạch Cần. Bạch Cần, cô đến đây làm gì? Ngay khi hai người bước vào đại sảnh, một giọng nói khó chịu bỗng vang lên. Thanh niên mặc âu phục, đi giày da nọ ra bước đến gần, đoạn khinh khỉnh nhìn Bạch Cần. Sao hả? Cô mua được ngôi nhà này à? Có muốn biết ngôi nhà này có giá bao nhiêu không? Nhưng khi ánh mắt của thanh niên ấy hướng đến chiếc đồng hồ trên tay Tôn Hàn, anh ta lập tức biết được giá trị của loại đồng hồ ấy, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ. Còn tưởng cô có tự tin đến đây xem nhà, ra là quen được bạn trai giàu có. Ồ, đừng nói là cô muốn mua ngôi nhà này đấy nhé. Anh ta chịu bỏ tiền mua cho cô à? Tôi nói cho cô biết, giá bán đấu giá của căn nhà này ít nhất phải hơn 120 triệu. Lúc này, ở bên cạnh thanh niên kia còn có mấy người nữa, họ đều là những ông chủ lớn đến đây xem nhà. Sau khi chế giễu Bạch Cần một hồi, thấy đối phương chẳng buồn đáp trả, anh ta cũng mất hứng, bèn quay mặt về phía mấy người kia. Các vị à, chúng ta cứ thoải mái xem tiếp, không cần để ý đến bọn họ. Cứ yên tâm, căn nhà này của tôi tuy nằm ở ngoại thành, nhưng mọi người cũng thấy vị trí của nó rồi đó. Giá thị trường bây giờ sẽ không dưới 100 triệu đâu. Hơn nữa, giá trị của nó còn có khả năng tăng lên rất cao. Đây chắc chắn là một vụ giao dịch có lời nếu các vị đấu giá mua lại đấy. Trong số những người này, Tôn Hàn nhìn thấy một người quen là Tôn Đào. Tôn Đào cũng nhận ra anh, song không chào hỏi gì. Tất nhiên, Tôn Hàn cũng chẳng mặt dày nịnh nọt đến chào đối phương. Sau khi thanh niên kia dẫn khách rời đi, Bạch Cần mới lên tiếng giải thích. Anh ta là Cố Vân Đào, con trai của bạn làm ăn ngày xưa của bố tôi. Trước đây, lúc mọi người còn làm ăn cùng nhau, thì quan hệ của chúng tôi tốt lắm. Nhưng không ngờ, sau khi bố tôi nhảy lầu, cả nhà họ đều lật mặt, nhìn thấy tôi và mẹ là tránh như tránh dịch vậy. Lần này gặp lại, không nói được mấy câu khách sáo, cũng đâu đến mức giễu cợt như thế chứ. Tôn Hàn im lặng giây lát, rồi đột nhiên cất giọng hỏi. Tôi hỏi thật nhé, rốt cuộc chuyện năm xưa của bố cô là như thế nào vậy? Dù có làm gì phi pháp, thì công ty của bố cô, tính cả cổ phần và trang viên này, cũng không thể biến thành tài sản của gia đình họ chứ nhỉ? Nhớ lại chuyện năm xưa, gương mặt Bạch Cần ngập tràn vẻ đau đớn. Cô ấy nói. Sau khi bố tôi bị điều tra chuyện phạm pháp, thì đã mất liên lạc một thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, bố của Cố Vân Đạo đã tìm mẹ tôi, bảo là chưa cần mẹ tôi đồng ý nhượng cổ phần và trang viên này, ông ta sẽ giúp bố tôi thoát tội. Kết quả là mẹ tôi ký thỏa thuận chuyển nhượng, bố tôi thì nhảy lầu. Nói cách khác, gia đình Bạch Cần đã bị lừa. Chẳng trách, Tôn Hàn cũng không hỏi tiếp nữa, sợ làm Bạch Cần kích động thêm. Có lẽ Bạch Cần cũng đoán được chuyện của bố mình có điểm kỳ lạ, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. Khi đó, Bạch Cần vẫn còn là một cô bé con, mẹ cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù đoán được chuyện của bố có vấn đề thì cũng đâu thể làm gì. Hoặc thật ra, họ đã cố gắng điều tra sự thật nhưng lại lực bất tòng tâm. Tên Cố Vân Đào này đem đến cho anh cảm giác anh ta là một kẻ rất thờ ơ, công ty đã phá sản mà vẫn vô tư đi bán đấu giá tài sản, cứ như đó chỉ là chuyện còn còn vậy. Đương nhiên, ai có gia sản thì đều biết để lại đường lui cho mình. Nếu không lâm vào cảnh chết chóc thì dù công ty gia đình Cố Vân Đào phá sản, cả đời họ cũng chẳng cần lo đến chuyện cơm ăn áo mặc cả đời này. Nghĩ vậy, Tôn Hàn cũng không thấy lạ nữa. Một lúc sau, đột nhiên Tôn Đào một mình đi xuống lầu, còn mấy người đang đi cùng Cố Vân Đào ở trên lầu chắc vẫn đang nghiên cứu. Tôn Hàn, cậu lại đây. Quả nhiên, Tôn Đào xuống đây tìm anh. Bạch Cần hơi ngạc nhiên, không ngờ hôm nay Tôn Hàn còn gặp người quen ở đây. Tôn Hàn nói vài câu với Bạch Cần rồi cùng Tôn Đào đi đến phía cửa sổ vắng người. Cậu và cô gái kia có quan hệ gì vậy? Tôn Đào vừa đưa mắt nhìn Bạch Cần ở đằng xa vừa hỏi. Tôn Hàn cười cười. Cô Tôn à, tôi có quan hệ gì với những người nào? Hình như không liên quan đến cô mà. Để Liễu Phương Phương biết thì sao? Tôn Đào khá ngạc nhiên vì Tôn Hàn nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu như thế. Theo lẽ thường, ai cũng có thái độ rất kính cẩn khi đối diện với Tôn Đào kia mà. Thế thì cô cứ nói với Tổng Giám Đốc Liễu đi, tôi chẳng sao cả. Tôn Hàn nói. Lúc này, Tôn Đào mới nghiêm túc nhìn Tôn Hàn và đưa ra suy đoán. cậu và Liễu Phương Phương thật sự không có bất cứ quan hệ gì. Tôn Đào cảm thấy nếu Tôn Hàn có quan hệ yêu đương với Liễu Phương Phương thì khi bị bắt gặp đi với người phụ nữ khác, lẽ ra anh phải rất hoang mang và sợ sệt. Nhưng gương mặt của Tôn Hàn lại chẳng hề có vẻ lo lắng gì. Thế cô Tôn nghĩ sao? Tôn Hàn hỏi lại. Đã nói rõ đến mức này, dù Tôn Đào có không tin thì cũng phải bắt đầu tin lời của Tôn Hàn đều là thật. Xem ra cô ta đã đoán đúng, Tôn Hàn chỉ là người bị Liễu Phương Phương dùng để lừa Trương Dương Phi, cũng vì muốn tốt cho em trai cô ta mà thôi. Cậu đến đây làm gì? Tôn Đào vẫn giữ nguyên giọng điệu bề trên. Tôn Hàn lại đốt chát. Còn cô Tôn thì sao? Tôn Đào khá buồn cười, cảm thấy tính tình Tôn Hàn đúng là không chịu cái miếng chút nào. Mục đích đến đây chẳng có gì phải giấu cả. Tôn Đào bèn thành thật đáp. Vị trí của trang viên này rất được, cũng có khả năng tăng giá. Tôi định mua nó rồi để lại cho con trai. Ồ, khẽ gật đầu, Tôn Hàn cũng thật thà trả lời. Tôi thì đến đây xem nhà cùng bạn. Trang viên này là nhà cũ của cô ấy, lần này về đây để hoài niệm quá khứ thôi. Cô ta ấy hả? Tôn Đào nhìn về phía Bạch Cần. Tôn Hàn gật đầu. Có lẽ tôi biết cô ta là con gái ai rồi. Năm xưa cũng là một doanh nhân giỏi ở Thượng Kinh, tiếc là không đủ khôn ngoan, bị bạn làm ăn gài bẫy. Hời, con người sống ở đời, cái gì cũng có thể không có, ngoại trừ tiền. Nếu không thì người bạn kia của cậu đã chẳng đến đây chứng kiến ngôi nhà của mình bị bán tới bán lui như thế. Cậu có đồng ý với câu nói này không? Tôn Hàn. Tôn Hàn buồn cười hỏi lại. Việc tôi đồng ý hay không quan trọng lắm à? Tôn Đào gật đầu. Đúng là có đôi chút quan trọng. Lặng im giây lát, cô ta lại bổ sung. Tôi cũng không ngờ hôm nay lại gặp cậu. Nhưng nếu đã gặp rồi thì thật ra tôi cũng có chuyện tìm cậu. Em năm của tôi không thích cậu ở cạnh Liễu Phương Phương, nên hy vọng tôi đuổi cậu ra khỏi Thượng Kinh. Tôn Hàn, tôi biết rõ tiền lương hàng tháng của cậu khi làm ở công ty Lệ Lan, tiền lương năm cũng chỉ hơn 10.000 tệ. Như vậy đi, tôi cho cậu 5 triệu để cậu rời khỏi Thượng Kinh. Thấy sao? Gương mặt của Tôn Đào vừa có vẻ đương nhiên, lại vừa ra cái vẻ bố thí. Như thể cho anh 5 triệu đã là xem trọng anh lắm rồi. Nhưng Tôn Hàn chỉ cười. Cô không phải là người đầu tiên cho tôi tiền. Còn ai nữa? Tôn Đào thuận đà hỏi tiếp. Tôn Hàn nói. Trương Dương Phi đấy, anh ta còn hào phóng hơn cô Tô nhiều. Phóng tay cho tôi hẳn 10 triệu. Tôn Đào hơi bất ngờ, lập tức tiếp lời. Cũng được mà, nếu đã vậy, cậu lại càng không có lý do không rời khỏi Thượng Kinh. Nói thật nhé, con người sống trên đời phải biết thức thời. Trương Dương Phi có thể đưa tiền cho cậu, thật ra cũng là một chuyện khiến người ta ngạc nhiên đấy. Hơn nữa, 10 triệu quả thật không ít đâu, đủ cho cậu sống sung túc ở bất kỳ thành phố nào khác ngoài Thượng Kinh rồi. Cậu chớ nên không biết điều. Tuy tôi không thích Trương Dương Phi, nhưng biết rõ đó là người như thế nào. Nếu cậu không thuận theo Trương Dương Phi thì sẽ chết rất thê thảm. Về phần tôi thì xem ra tiết kiệm được 5 triệu này rồi. Ý của Tôn Đào là anh đã có khoản tiền của Trương Dương Phi rồi thì cô ta sẽ không chi tiền nữa, tiết kiệm được thì tiết kiệm. 10 triệu ấy tôi không để vào mắt, còn về chuyện Trương Dương Phi sẽ làm gì tôi lại khá là tò mò đấy. Cô Tôn à, xin thất lễ. Tôn Hàn trả lời rất ngắn gọn, ý tứ cũng đơn giản, rằng tôi không thiếu tiền, cũng sẽ không rời khỏi Thượng Kinh. Cô ta uy hiếp cũng vô dụng, Trương Dương Phi uy hiếp cũng vô dụng thôi. Nhìn theo bóng lưng Tôn Hàn, sắc mặt của Tôn Đào cực kỳ tệ. Thấy anh trở về, Bạch Cần lập tức quan tâm hỏi. Cô gái kia tìm anh làm gì vậy? Thấy hai người nói chuyện không được vui lắm. Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi. Tôn Hàn cũng không muốn nhắc. Ừ, nửa giờ trôi qua, những người đến tham quan hôm nay cũng đã xem gần xong rồi. Tiếp theo là xác định những người muốn tham gia đấu giá. Cô Vân Đào bận rộn luôn tay nên cũng không để ý đến Bạch Cần. Anh ta bắt đầu thu tiền đặt cọc, xác định những người tham gia đấu giá trang viên mấy hôm nữa. Trong số những người đến đây hôm nay, đã có hơn 10 người đến trả 1 triệu tiền cọc chuẩn bị cho việc đấu giá trang viên này. Chỉ cần giá cả hợp lý thì lợi nhuận chắc chắn sẽ có. Cũng khó trách nhiều người có hứng thú thế cơ mà. Một trong số những người đó là Tôn Đào. Chúng ta đi thôi, Bạch Cần buồn bã nói. Cô ấy chỉ có thể đứng nhìn, nào dám mơ mộng hão huyền mua được trang viên này. Đứng bên hàng rào, Tôn Hàn im lặng vài giây, chợt lên tiếng. Chờ tôi một lát. Trong ánh mắt sững sờ của Bạch Cần, anh đi thẳng về phía đám người kia. Bạch Cần ngơ ngác. Rồi cô ấy thấy Tôn Hàn lách người đi đến chỗ xếp hàng, rõ là đang chuẩn bị nộp tiền cọc để tham gia đấu giá. Tôn Hàn muốn mua trang viên này cho cô ấy sao? Vấn đề là hiện giờ trang viên nhà Bạch Cần trị giá hơn 80 triệu tệ, còn có khả năng tăng giá rất lớn. Giá bán đấu giá tăng lên hơn 100 triệu không phải là chuyện khó. Tôn Hàn giàu đến thế ư? Bạch Cần đưa tay phải lên che miệng, không dám chắc chắn Tôn Hàn tính làm gì. Chẳng lẽ anh thực sự đến đăng ký và nộp tiền đặt cọc ư? Lúc này đây, Tôn Hàn không mất nhiều thời gian, đã đi đến trước mặt Cố Vân Đào. Hôm nay, có rất nhiều người có ý muốn mua trang viên này, nên Cố Vân Đào rất hài lòng. Với chiều hướng này, có khả năng trang viên sẽ được bán cao hơn dự định. Người bên ngoài không biết gì, chỉ biết công ty của bố anh ta sắp phá sản. Số tiền bán đấu giá trang viên sẽ được dùng để trả nợ cho công ty của bố. Chỉ có anh ta biết rằng, thực chất trang viên này đã được sang tên cho Cố Vân Đào từ lâu rồi. Điều này có nghĩa là dù cuối cùng trang viên bán được bao nhiêu tiền thì khoản tiền ấy cũng đổ vào túi của Cố Vân Đào mà thôi. Có số tiền này trong tay thì dù bố phá sản, Cố Vân Đào vẫn sẽ có thể sống sung sướng, không cần phải lo chuyện trang trải cuộc sống nữa. Thế nên tâm trạng của anh ta vui vẻ vô cùng. Là anh. Nhưng khi trông thấy Tôn Hàn, Cố Vân Đào bất ngờ vô cùng. Sao hả? Trang viên này của anh đem đi đấu giá mà còn phải xem người tham gia à? Hay ý anh là tôi không đủ tư cách tham gia đấu giá? Tôn Hàn nhẹ nhàng hỏi. Cố Vân Đào cười ha ha, ánh mắt hướng về phía Bạch Cần đang đứng bên ngoài, giọng đùa cợt. Sao? Vì muốn ngủ với cô ta mà chịu bỏ ra ngần này tiền để tham gia đấu giá à? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, giá bán của trang viên này có lẽ sẽ rơi vào khoảng 150 triệu. Đến hôm đấu giá, nhỡ Bạch Cần thấy anh không đủ tiền mua lại trang viên này rồi cãi nhau ầm ĩ với anh thì không hay đâu. Dự đoán trước đó của Cố Vân Đào chỉ từ 110 triệu đến 120 triệu, nhưng khi thấy nhiều đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra như vậy, anh ta cảm thấy giá bán sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện của tôi, đăng ký đi. Tôn Hàn lời trả lời, lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng ra. Tùy anh thôi. Không ngờ, à Bạch Cần kia câu được con cá to thế đấy. Không vấn đề gì, chỉ cần anh đồng ý trả tiền là được thôi. Tuy Cố Vân Đào không mong Tôn Hàn tham gia đấu giá, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản. Sau khi dùng máy POS quét 1 triệu, anh ta đưa một tờ hóa đơn cho Tôn Hàn rồi cất tiếng. Người tiếp theo. Thật ra thì Cố Vân Đào cũng ngạc nhiên lắm. Tên họ Tôn kia ăn mặc rất bình thường, không ngờ lại dễ dàng chi ra 1 triệu như thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng biết tên ngốc này chịu chi bao nhiêu tiền vì Bạch Cần nhỉ? Chuyện mua một trang viên trị giá hơn 100 triệu cho Bạch Cần là không thể nào. Sau khi lấy hóa đơn và vé vào cửa buổi đấu giá, Tôn Hàn đưa Bạch Cần rời khỏi trang viên, ngồi vào chiếc ô tô 7 series. Anh thật sự đi nộp tiền cọc à? Tận 1 triệu đấy, sao anh lại có nhiều tiền đến vậy? Ngồi trong xe, Bạch Cần chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Cô ấy từng nghĩ dù Tôn Hàn có tiền đi nữa thì cũng chẳng được bao nhiêu. Ai mà ngờ anh lại dễ dàng bỏ ra 1 triệu để nộp tiền đặt cọc như thế chứ. Dường như hiểu biết của cô ấy về Tôn Hàn vẫn còn quá ít. Đặt cọc thôi mà, tôi vẫn có đủ tiền. 5 ngày nữa chúng ta sẽ tham gia buổi đấu giá. Nếu không đấu giá sản phẩm thành công thì số tiền này sẽ được hoàn cho chúng ta. Sợ cái gì chứ? Tôn Hàn vừa nói vừa cười nhẹ. Tôi ấy à, chỉ muốn đưa cô đi xem thôi. Xem nhà cô rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai, cũng giúp cô bớt lo âu. Thời gian diễn ra buổi đấu giá đã được viết rõ trên vé vào cửa. Ngay lập tức tâm trạng của Bạch Cần ảm đạm hẳn đi, song vẫn nói. Cảm ơn anh. Giá trị thực tế của trang viên nhà Bạch Cần lên đến hơn 100 triệu. Cả đời cuối cũng chẳng dám hy vọng sẽ mua lại được. Cuối cùng chỉ đành thất vọng thở dài. Chờ BMW 7 series rời khỏi đó, Tôn Đào bước ra từ trong trang viên với vẻ mặt đầy ngờ vực. Hình như tên Tôn Hàn này không đơn giản như cô ta nghĩ. Ở Thượng Kinh này có lắm nhân tài ẩn giật, nhưng tiền bạc không phải mớ rau. Người có gia sản 1 triệu thì nhiều lắm, nhưng không phải ai cũng có thể rút ra 1 triệu tiền mặt bất cứ lúc nào. Đó không thể nào là tiền mà Liễu Phương Phương cho Tôn Hàn nhỉ? Người này thú vị đấy. Tôn Hàn yên bình trải qua chủ nhật và đến công ty vào thứ hai như mọi khi. Lúc này, Tôn Hàn đến phòng kinh doanh để thu dọn đồ trước. Nhắc thấy Tôn Hàn xuất hiện, Trương Tiến kích động đến mức nước mắt lưng tròng, vội vã chạy đến kéo tay Tôn Hàn. Sáng hôm nay chú có bận gì không? Tôn Hàn thắc mắc. Lại có chuyện gì thế? Bị hỏi vậy, Trương Tiến cũng ngại ngùng đáp. Có mấy bản kế hoạch, anh muốn nhờ chú xem có phù hợp không? Yên tâm, không làm mất nhiều thời gian của chú đâu. Chú không biết à? Từ sau khi chú đến đây, mấy bản kế hoạch quan trọng phải đưa chú đọc qua, anh mới yên tâm được. Hàm ý là Tôn Hàn có năng lực làm việc rất tốt, xem qua bản kế hoạch nào cũng có thể chỉ ra lỗi sai, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôn Hàn lập tức cười xòa nhưng lại xua tay. Anh à, không phải là em không giúp anh, mà là em không thể lúc nào cũng giúp anh được. Lần này anh vẫn nên tự làm thì hơn, mà em cũng sắp từ chức rồi. Trương Tiến nghe như sét đánh ngang tai, bàng hoàng hét lên. Từ chức? Không hét thì không sao, nhưng tiếng hét này đã khiến cả phòng tiêu thụ đều nghe thấy. Ai cũng xì xào bàn tán, không hiểu tại sao Tôn Hàn đang phát triển rất tốt ở công ty mà lại đột nhiên từ chức. Nhất là Bạch Cần, cô ấy vốn đang bận rộn công việc thì chợt ngẩn ra, đầu óc cũng trống rỗng. Tôn Hàn muốn đi ư? Chú em à, đang yên đang lành, sao chú lại từ chức? Đừng đùa với anh nữa mà. Nói đoạn, Trương Tiến chợt hạ giọng. Với kinh nghiệm của anh, thăng chức là chuyện sớm muộn, sếp Liễu xem trọng chú nhiều vậy, chờ sau khi anh thăng chức, vị trí của anh sẽ là của chú. Cái khác thì không nói, nhưng tiền lương hàng năm lên đến hàng triệu đấy. Chuyện tôi như vậy biết tìm ở đâu chứ? Đối với chuyện từ trước ấy, Trường Tiến cảm thấy rất đáng tiếc. Tôn Hàn cười nhẹ, cũng không giải thích nhiều. Em đã nghĩ kỹ rồi mới từ chức, còn về phần từ chức được hay không thì vẫn còn khó nói lắm. Dù sao thì chuyện hợp đồng, kế hoạch của anh thì anh vẫn nên tự quyết định nhé. Tạm thời em không giúp được anh rồi. Được rồi, em đến phòng làm việc của sếp Liệu đây. Chuyện từ chức quan trọng này em chắc chắn phải nói với cô ấy mới được. Không nói thêm gì nữa, Tôn Hàn đã thu dọn đồ đạc rồi đi đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Liễu. Từ chức thì chưa chắc là từ chức thật, nhưng thái độ thì phải thể hiện rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, Tôn Hàn đã đi thang máy lên tầng cao nhất. Chào Phó Giám đốc Tôn. Người không biết rõ tình hình, Liêu Mai chợt cất tiếng chào. Tôn Hàn khẽ gật đầu. Sếp Liễu đâu rồi? Đã đến chưa? Nhà có chuyện nên hôm nay chị ấy không đến được. Liêu Mai cau mày đáp. Có thể nhận ra chuyện nhà Liễu Phương Phương rất quan trọng. Thật ra thì Tôn Hàn cũng đoán được là chuyện gì rồi. Hôm nay anh xin từ chức cũng chính vì chuyện đó, vậy nên anh đã đi thẳng vào vấn đề. Cô gọi điện cho sếp Liễu, báo với cô ấy là hôm nay tôi sẽ từ chức. Liêu Mai kinh ngạc. Anh Tôn, anh không đùa đấy chứ? Đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại từ chức? À, anh có số của Tổng Giám đốc Liễu đúng không? Anh gọi cho chị ấy đi ạ. Liêu Mai không dám tin vào tai mình. Sau khi ngẫm nghĩ thì cô ấy đã lờ mờ đoán được lý do. Chắc do cậu Trường kia gây áp lực. Xong, cô ấy nghĩ mình không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Tôn Hàn nói. Đây là việc công, nên tôi gọi điện riêng không tiện. Cô nói với cô ấy đi. Nếu Tổng Giám đốc Liễu không có ý kiến gì, thì tôi sẽ đưa đơn từ chức và chìa khóa xe cho cô rồi đi luôn. À, tôi đã đặt vé máy bay vào 11 giờ sáng nay rồi. Tôi sắp rời khỏi Thượng Kinh. Phiền cô nói lại với sếp Tổng nhé. Liêu Mai thấy đầu mình ong ong. 11 giờ Tôn Hàn đã đi rồi. Gì mà vội vàng thế? Vấn đề là rõ ràng anh có số điện thoại của Tổng Giám đốc Liễu cơ mà. Sao không tự mình nói đi, lại gây phiền toái cho một trợ lý còn con như cô ấy làm gì? Cực chẳng đã, Liêu Mai đành cầm điện thoại của công ty lên rồi gọi cho Liễu Phương Phương. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng của Liễu Phương Phương truyền đến. Tôi đang bận, có gì nói nhanh đi. Thưa Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Tôn muốn từ chức nên bảo tôi thông báo cho chị ạ. Phó Giám đốc Tôn? Tôn nào? Tôn Hàn ư? Liễu Phương Phương ngẩn ra, sau khi đã đoán được là ai, cô ta vội hỏi lại. Liêu Mai liếc nhìn Tôn Hàn rồi báo cáo lại với Liễu Phương Phương. Vâng ạ, anh ấy đã mang đơn từ chức và chìa khóa xe tới rồi. Hơn nữa, 11 giờ sáng nay sẽ lên chuyến bay rời khỏi Thượng Kinh. Liễu Phương Phương im lặng. Đưa máy cho anh ta giúp tôi. Lưu Mai nhiều chút được gánh nặng, lập tức đưa điện thoại cho Tôn Hàn. Sếp, Tôn Hàn nghe điện rồi nói. Rốt cuộc anh muốn gì? Kể cả có muốn từ chức thì cũng phải chờ tôi về đã chứ. Liễu Phương Phương nói với vẻ bực bội. Tôn Hàn thở ơ đáp. Xin lỗi, nếu cho cô về thì tôi sợ Trương Dương Phi đã xử lý tôi rồi. Cho nên hôm nay tôi từ chức chỉ là thông báo với cô thôi, chứ không phải xin ý kiến. Lúc này, Liễu Phương Phương mới nhận ra rằng thái độ của Tôn Hàn với cô ta đã hoàn toàn khác trước, không còn một chút kính trọng nào cả. Tôi sẽ gọi cho Trương Dương Phi, anh cứ yên tâm. Liễu Phương Phương nói tiếp. Tôn Hàn thầm thấy nực cười. Nếu Liễu Phương Phương có thể thuyết phục được Trương Dương Phi thì Từ Tiểu Bân đâu bị đánh đến mức nhập viện. Suy cho cùng thì Liễu Phương Phương vẫn chỉ lôi Tôn Hàn ra để gây sự chú ý với Trương Dương Phi, cho cô ta kết hôn rồi thì sẽ đền cho anh một khoản tiền thôi. Đương nhiên Tôn Hàn sẽ không rời khỏi Thượng Kinh thật, anh cố ý bảo từ chức để làm bước đệm cho câu nói phía sau thôi. Tôi đoán cô đang ở bệnh viện đúng không? Sau khi do dự một lúc, Tôn Hàn hỏi. Có thể nói bao nhiêu việc anh từng làm trước kia đều là vô nghĩa hết, tốt nhất nên lấy việc từ chức ra làm cái cớ để tiện ra điều kiện với Liễu Phương Phương, tránh để cô ta nghĩ mình là nhân viên làm công ăn lương dưới trướng của cô ta nên phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh, sao anh biết? Liễu Phương Phương ngạc nhiên hỏi. Cô ta đến đây không hề nói với ai mà. Tôi không chỉ biết cô đang ở bệnh viện mà còn đoán được bệnh của ông cô đang trở nặng, trong khi đó sức khỏe của ông cụ đã yếu sẵn rồi. Lần này ông ấy bị cảm nặng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sếp đừng quên, mấy hôm trước tôi đã từng nói bệnh cảm của ông cụ không hề đơn giản. Tôi còn khuyên cô cho cụ nằm viện thêm mấy hôm để kiểm tra tổng quát. Liễu Phương Phương ở đầu dây bên kia chợt im lặng. Cô ta nhớ lại hôm đó, khi ấy cô ta chỉ coi là Tôn Hàn đang nói linh tinh, nhưng bây giờ xem ra lại khá đúng với bệnh tình của ông cô ta rồi. Thậm chí tất cả mọi người trong gia tộc nhà cô ta còn đang trên đường đến đây gấp vì sợ ông cụ không qua khỏi. Bệnh tình của ông cụ đang trở nặng, tình trạng bệnh thì giống hệt lời Tôn Hàn nói. Liệu Phương Phương có muốn không tin cũng không được nữa rồi. Anh có cách nào giải quyết tình trạng của ông tôi không? Liệu Phương Phương hỏi với vẻ khó tin. Tôn Hàn không phải bác sĩ thì sao biết cách chữa bệnh được, nhưng vấn đề là Tôn Hàn đâu thể đoán bừa ra các triệu chứng đó. Thật ra bệnh của ông cố không nghiêm trọng chút nào, nhưng xảy ra tình trạng như bây giờ là do bác sĩ. Nếu bác sĩ khám cho ông cố mà cẩn thận một chút khi kê đơn thuốc và thời điểm uống thì khéo giờ ông cố đã khỏi rồi. Còn với tôi mà nói thì bệnh của ông cố rất đơn giản. Nghe thấy thế, Liễu Phương Phương không dám đoán linh tinh gì nữa mà nói ngay. Anh đến bệnh viện luôn đi. Sau đó thì sao? Tôn Hàn nhàn nhã hỏi lại. Sau đó cái gì? Thù lao, phí chữa bệnh, chúng ta vẫn chưa thỏa thuận mà. Sếp này, đừng nói là cô muốn tôi lao động không công đấy nhé. Tôn Hàn nói một cách điềm nhiên. Liễu Phương Phương ở đầu dây bên kia bắt đầu bốc hỏa. Anh yên tâm, chỉ cần anh cứu được ông tôi thì anh muốn gì cũng được. Nếu tôi không cần tiền thì sao? Tôn Hàn bình tĩnh nói, nhưng sau đó không tiếp tục gây khó dễ cho Liễu Phương Phương nữa mà nói. Được rồi, tôi đến ngay đây, còn thù lao thì tính sau, chờ tôi đến rồi nói tiếp. Ngắt máy xong, Tôn Hàn mỉm cười nhìn Lưu Mai đang có vẻ mù mờ rồi để đơn từ chức xuống. Tôi phải đến bệnh viện một chuyến đã, đơn từ chức tôi cứ để tạm ở đây nha, chờ sếp về duyệt. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. 40 phút sau, Tôn Hàn đã có mặt ở bệnh viện. Lúc này, Liễu Phương Phương đang sốt sáng chờ anh ở dưới sảnh, trông thấy Tôn Hàn là cô ta vẫy tay ngay. Anh có thể cứu ông tôi thật không? Đến lúc này, Liễu Phương Phương vẫn không dám tin cho lắm. Đường đường là Liễu Thị Long mà tôi dám nói bừa à? Tôn Hàn hỏi ngược lại. Chuyện này... cũng phải. Nhưng Liễu Phương Phương lại phải quan sát kỹ lại Tôn Hàn, sau đó chợt thấy... hình như người mà cô ta dùng để đánh lạc hướng sự chú ý của Trương Dương Phi không hề đơn giản. Từng lời nói và hành động của Tôn Hàn bây giờ đã khác hẳn lúc trước. Nhất là bây giờ, anh còn đệ đơn xin từ chức, thật sự khiến cô ta đau đầu. Thôi, mau dẫn tôi đi gặp ông cô đi, chờ tình trạng ổn định lại rồi tính tiếp. Tuân Hàn nói. Được. Họ vừa đi lên tầng thì đã thấy cả đống người nhà họ Liễu đang đứng ở hành lang ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, ai nấy đều có vẻ chờ đợi sốt ruột. Người đứng gần phòng bệnh nhất là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, đó chính là Liễu Nam Quân, con trai cả của Liễu Thị Long, hay chính là bố của Liễu Phương Phương. Liễu Nam Quân vừa liếc nhìn Tôn Hàn đã thấy tức cười rồi nói: Phương Phương, con đừng nói với bố là cậu thanh niên này có thể chữa khỏi bệnh cho ông con nhé. Trong lúc Tôn Hàn đến đây, Liễu Phương Phương đã nói sơ qua với bố mình là có người chữa được bệnh cho ông cô ta đang đến đây. Nhưng Liễu Nam Quân không ngờ lại là một chàng trai trông chưa đến 30 tuổi này, đùa nhau chắc. Những người khác cũng xì xào bàn tán với vẻ không tin. Bố, giờ đang gấp lắm rồi, cứ để Tôn Hàn thử đi ạ. Thật ra chính Liễu Phương Phương cũng không tin, nhưng giờ đang lúc nguy cấp, cô ta không tin cũng không được. Liễu Nam Quân do dự một lát rồi hỏi: Cậu ta là bác sĩ của viện nào? Có chứng chỉ hành nghề không? Chứng chỉ hành nghề ư? Liễu Phương Phương chỉ biết ngoảnh sang nhìn Tôn Hàn. Sao cô ta biết anh có chứng chỉ hành nghề hay không? Bây giờ thậm chí Liễu Phương Phương còn chưa chắc Tôn Hàn có biết gì về y thuật hay không nữa, là tại tình thế đang gấp quá nên cô ta mới liều một phen thôi. Thế vẻ mặt này của Liễu Phương Phương, người nhà họ Liễu đều đã nắm được sự tình. Nhất thời ai nấy đều có vẻ giận dữ, định gây thêm rắc rối hay sao? Hồ đồ! Liễu Nam Quân hừ mạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ tức giận. Phương Phương, bệnh viện số 1 có các bác sĩ giỏi nhất ở Thượng Kinh và cả trong nước mà con không tin, lại đi tìm một cậu thanh niên không biết gì về cứu chữa bệnh này ư? Không sợ đẩy ông con vào tình trạng nguy hiểm sao? Tốt nhất cứ chờ xem bác sĩ nói sao thôi. Người nhà họ Liễu đã tỏ rõ thái độ là không muốn cho Tôn Hàn cơ hội khám thử. Tôn Hàn không quá ngạc nhiên với điều này. Nói trắng ra, nếu anh không chứng minh bản thân thì mọi người không tin cũng là chuyện bình thường. Nếu người nhà họ Liễu dễ dàng đồng ý để anh chữa trị cho Liễu Thị Long ngay thì mới là đầu óc có vấn đề. Anh không vội vàng giải thích mà đứng sang một bên chờ đợi. Tôn Hàn, anh nói là có thể chữa trị được cho ông tôi cơ mà. Giờ anh nói đi, anh định chữa thế nào? Nhưng Liễu Phương Phương vẫn tin Tôn Hàn. Lý do là vì Tôn Hàn chẩn đoán bệnh của ông cô ta qua điện thoại không khác tình hình hiện tại là mấy, cho nên chắc chắn không phải là anh đoán bừa. Nếu không, cô ta đã chẳng gọi anh đến đây rồi. Cứ xem thế nào đã. Dù bệnh của ông cô nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức nguy hiểm ngay đâu. Đương nhiên, càng để lâu thì càng khó nói đấy. Tôn Hàn thờ ơ đáp. Liễu Nam Quân lập tức nghiêm mặt quát. Cậu kìa, cậu đang rủa bố tôi đấy à? Tôn Hàn bình tĩnh đáp. Thực tế là vậy mà, còn cụ thể ra sao thì tốt nhất cứ chờ bác sĩ chủ trị ra là biết. Liễu Nam Quân hít sâu một hơi rồi im lặng. Trước mắt, sự an nguy của bố ông ta mới là quan trọng nhất. Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra trong sự trông ngóng của mọi người. Một bác sĩ mặc áo blue khoảng hơn 40 tuổi đi ra. Liễu Nam Quân chạy đến đầu tiên rồi quan tâm hỏi. Bác sĩ Hồ, bố tôi sao rồi? Những người khác của nhà họ Liễu cũng đi tới gần rồi nhìn với vẻ quan tâm. Trong số những người này, có nhiều người là lo lắng cho sức khỏe của Liễu Thị Long, nhưng cũng có người đến vì thân phận cao quý của ông cụ ở Thượng Kinh. Có thể nói, nhà họ Liễu có thể vững mạnh được hay không phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của Liễu Thị Long. Thế hệ cháu chắt của nhà họ Liễu vẫn chưa đủ trưởng thành để gánh vác gia tộc. Nếu bây giờ mà Liễu Thị Long nhắm mắt xuôi tay thì sẽ là một sự đả kích rất lớn với nhà họ Liễu. Bác sĩ Hồ thở dài nói. Hiện giờ, vì virus cúm đã thâm nhập quá sâu vào cơ thể ông cụ nên chúng tôi chưa thể loại trừ hết được. Khả năng phát triển của loại virus này quá mạnh, giờ chúng tôi đã tăng gấp đôi, cho nên tình hình của ông cụ đang rất không khả quan. Tôn Hàn vừa nghe đã biết bác sĩ đã nói giảm nhẹ tình trạng đi nhiều. Theo quan sát của anh từ mấy hôm trước, virus cảm cúm trong người Liễu Thị Long chưa được loại bỏ hoàn toàn, khả năng cao là do sự sơ suất của bác sĩ. Tóm lại là loại virus cảm này không nghiêm trọng đến mức gây nguy hiểm tới tính mạng. Đương nhiên, Tôn Hàn cũng không cần thiết phải nói điều này ra. Chuyện đã đến nước này thì có nói ra cũng vô nghĩa. Virus cảm cúm ư? Có người ngạc nhiên hỏi. Bác sĩ Hồ, Cảm cúm thì có gì nghiêm trọng mà ông cụ nhà tôi lại gặp nguy hiểm được? Đúng vậy, bác sĩ Hồ, dù nghiêm trọng đến mấy thì cũng là cảm cúm thôi mà, chứ có phải bệnh nan y gì đâu. Khi ấy, bác sĩ của bệnh viện số 1 cũng nghĩ như người nhà họ Liễu bây giờ nên không khám bệnh kỹ, vì thế mới dẫn tới tình trạng như bây giờ. Bác sĩ Hồ có vẻ lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp. Vốn virus cảm cúm này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi người bệnh mắc phải chủng virus AG thì cơ thể sẽ yếu dần trong một khoảng thời gian dài. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng với sức khỏe của ông cụ nhà mình thì khó mà chống đỡ được. Câu nói này của bác sĩ đã giải thích rõ ràng là vì sức khỏe của Liễu Thị Long đã quá yếu. Mọi người nhà họ Liễu đều đưa mắt nhìn nhau, nếu thế thì nguy hiểm thật rồi. Còn Liễu Phương Phương thì rơi vào trầm tư, lời bác sĩ nói giống hệt như Tôn Hàn đoán. Bác sĩ Hồ, vậy tiếp theo phải điều trị thế nào? Giờ chỉ có thể dùng một lượng thuốc thảo dược vừa phải để điều trị thôi, còn lại thì phải xem nghị lực sống của ông cụ đến đâu. Tuy nhiên, mọi người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Trường hợp xấu nhất là chết. Mong bác sĩ cố gắng giúp đỡ. Liễu Nam Quân cũng bỏ tay, đành phải vậy thôi. Đúng lúc này, Liễu Phương Phương chợt lên tiếng chất vấn. Bác sĩ Hồ, bệnh của ông tôi chuyển biến nặng, có phải do các bác sĩ ở đây đã chẩn bệnh qua loa không? Mọi người nhà họ Liễu đều nhăn mặt lại. Bây giờ, bác sĩ Hồ đang điều trị chính cho Liễu Thị Long. Ông cụ có giữ được mạng sống hay không là trông cậy hết vào vị bác sĩ này. Vậy mà Liễu Phương Phương lại dám nói với bác sĩ Hồ như vậy. Phương Phương, không được nói linh tinh. Liễu Nam Quân mắng. Bác sĩ Hồ hơi có vẻ chột dạ, nhưng không dám để lộ ra mặt. Nếu không, một khi bị phát hiện đúng vì lý do này thì to chuyện ngay. Vì thế, bác sĩ Hồ lập tức giở vờ giận dữ nói. Cô Liễu, cô ăn nói cho cẩn thận. Dù Hồ Dũng tôi chưa phải giáo sư đầu ngành, nhưng cũng là bác sĩ có thâm niên ở viện này. Sao tôi có thể phạm phải sai lầm đó được? Nhưng rõ ràng tình trạng của ông tôi đã ổn định rồi, sao giờ lại chuyển biến xấu? Không phải do anh thất trách thì do đâu? Liễu Phương Phương không quan tâm gì hết, cố tiếp tục truy hỏi. Cô Liễu, bác sĩ Hồ vẫn cố cứng miệng. Tôn Hàn nói. Tổng giám đốc Liễu nói không sai đâu. Bệnh của ông cụ Liễu chuyển biến xấu là có liên quan đến anh. Thấy bệnh tình của ông cụ chuyển biến tốt, mọi chỉ số kiểm tra sức khỏe đều bình thường, nên anh đoán virus đã được loại bỏ hết, sau đó không tiến hành kiểm tra chuyên sâu nữa, bởi vậy mới bỏ qua cơ hội tốt nhất để khử con virus AG. Vì thế, tình trạng của ông cụ mới chuyển biến xấu, hơn nữa còn nặng hơn lúc đầu. Bác sĩ Hồ, đã là bác sĩ, thì anh phải dũng cảm thừa nhận sai sót của mình chứ. Tôn Hàn nói một cách rõ ràng mạch lạc. Cậu... Bác sĩ Hồ không biết phải phản bác thế nào, mặt mày thì đỏ ửng, còn người nhà họ Liễu thì sững sờ. Thật vậy ư? Tình trạng của ông cụ Liễu chuyển biến nặng đến mức này là tại sự thất trách của bác sĩ Hồ sao? Ai nấy đều có vẻ căm phẫn, nhưng bác sĩ Hồ không còn dám cãi cố nữa, chỉ cần là một bác sĩ có kinh nghiệm chẩn đoán lại, sau đó xem hướng điều trị là có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân tái phát bệnh rồi. Giờ anh ta còn cố cái nữa, chỉ càng thêm xấu mặt thôi. Bác sĩ Hồ, sao anh có thể sơ suất như vậy? Nếu bố tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho anh đâu. Liễu Nam Quân thở dài nói. Lúc này Tôn Hàn mới bình tĩnh nói tiếp. Bây giờ không biết mọi người đã tin tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ chưa? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.